Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Cổ Tinh Linh Vương Triều Di Trì. Đến đây một đoàn người tự nhiên là bây bồ hành tỉnh thị trưởng bọn người. Đối mặt vị kia lấy sức một mình liền đồ diệt toàn bộ thạch ma đại quân quái vật không? Anh hùng, bởi vì hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng là gì đó chủng tộc. Đối tinh linh ôm lấy gì đó thái độ, cho nên bọn hắn trải qua kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng dùng nhất là cẩn thận, an toàn nhất sách lược, đó chính là nâng cờ trắng. Đây cũng không phải là đầu hàng, mà là cho thấy chúng ta không có ý định có chút phản kháng. Đại gia ngài muốn thế nào được thế nấy, dựa theo cố vấn đoàn phỏng đoán, lấy đối phương lực lượng. Chưa chắc sẽ đối các tinh linh có ý nghĩ gì. Ngược lại là bọn hắn đối với thạch ma thái độ rõ ràng chính là địch nhân. Trên một điểm này, song phương là nhất trí. Địch nhân chưa hẳn chính là bằng hữu, nhưng ít ra song phương đô là trí tuệ sinh vật, đô có giao lưu khả năng. Bọn hắn cũng có thể thử nghiệm lôi kéo một lần vị này bất thình lình xuất hiện cường giả, thăm dò tính được một ít tin tức. Đương nhiên, bởi vì trên lực lượng chênh lệch quá lớn, cho nên hết thảy đều phải phi thường cung kính, cẩn thận mới được. Tại khoảng cách do xua bọn người sấp xỉ còn có khoảng hơn 100 mét địa phương, một đám người liền vội vàng xuống xe bọc thép, để tỏ lòng tôn kính. Bọn hắn còn chuyên môn đổi lại chỉ có lễ mừng hoặc là tham gia hội nghị mới có thể mặc vào lễ phục. Dù là nhìn qua có chút đề hành động lớn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dựa theo cao nhất lễ nghi đến quy cách hành động của mình. Dẫn đầu, tự nhiên là Nelson giáo thủ, xem như duy nhất một tên thường xuyên cùng Hỏa Sơn Chi Long giao lưu. Tịnh hội sở vị bình nguyên chi danh ngôn ngữ tinh linh. Hắn việc nhân đức không nhường ai gánh vác nổi lên lĩnh đội trách nhiệm. Mà do xua hết thảy đô rất hoàn mỹ, các tinh linh kín đáo tâm tư tưởng tới cơ hồ sở hữu khả năng. Vô luận là chủ động ra thành nghênh đón, hay là ngôn ngữ phương diện nan đề, hay là cái khác các mặt, bọn họ đích xác là đem sở hữu đô cân nhắc qua. Ngoại trừ phía dưới điểm này, ngoặc kép, người tiếng phổ thông, điệu quá quái lạ, đã đứng ở hắc đỉnh đầu. Chuẩn bị đi xung quanh trinh sát một chút, do xua cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới vị kia bạch tinh linh lão nhân, hắn nhăn lại mi đầu, quét mắt đằng sau kia một phái sắc mặt vô cùng gấp gáp tinh linh, nghi ngờ nói, ta hoàn toàn nghe không biết ngươi tại gì đó. Đối phương, rõ ràng là tiếng phổ thông không thể nghi ngờ, tại Microp đại lục. Vô luận là tinh linh hay là ải nhân đều sẽ loại này lưu truyền phổ biến nhất ngôn ngữ. Cho dù là cự lâm cũng sẽ cố ý đi học tập. Nhưng một số thời khác, liền xem như cùng một môn ngôn ngữ, cũng chưa chắc có thể lẫn nhau lý giải. Trước mắt vị này lão tinh linh ngữ điệu, rõ ràng là Viễn Nam khẩu âm trộn lẫn lấy một ít thượng cổ tinh linh ngữ thuật ngữ. Hơn nữa có chút câu dùng hay là cổ tinh linh ngữ ngữ pháp. Thời gian trộn lẫn lấy một ít hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua âm điệu. Cứ như vậy, quả nhiên là quỷ tài nghe hiểu được. Nhưng kỳ quái là, này lão tinh linh lại nghe được tới do xua tại thứ gì. Nelson giáo thụ cái chán một mực tại lưu mồ hôi lạnh. Đối mặt trước mắt cái này hắc chiến sĩ, hắn luôn luôn cảm giác được từ đáy lòng hoảng sợ, trên người đối phương uy áp chi nặng nề, thậm chí làm hắn nhớ lại không ít qua không chịu nổi trở về chuyện cũ. Cứ như vậy mấy câu thời gian, hắn cũng cảm giác chính mình móc rỗng sở hữu tinh lực. Lão pháp sư như thế, phía sau đám người kia cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn nguyên bản liền bị người màu bạc hình cân đối đầu cuối tinh thần công kích tàn phá qua một lần, giờ đây nhận chiến sĩ quang hoàn áp chế, biểu hiện càng là không chịu nổi, có mấy cái tinh thần yếu ớt đã vẻ mặt hốt hoảng, sợ không phải đã sinh ra ảo giác, thực sự nhìn không được, đứng sau lưng Joshua Lorenda xuất thủ. Trong tay hắn ngưng tụ một đoàn thánh quang, sau đó hóa thành vô số điểm sáng, chiều lấy tất cả mọi người bay đi. Tức khắc tuyệt phần lớn người thần sắc đô tạm thời an định xuống tới. Nhưng đi qua sau chuyện này, ngoại trừ Nelson giáo thụ bên ngoài, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng chiến sĩ khuôn mặt. Mà đối với lão tinh linh, thánh kỵ sĩ lại ngoài định mức ngâm tụng một đoạn đảo văn. Sau đó vì hắn giao phó một đạo thần thuật, thông hiểu ngôn ngữ, này môn thần thuật có thể để cho đối phương tính tạm thời tinh thông một môn người thi triển sở hội. Ngôn ngữ, tương đương với bộ phận tri thức cộng hưởng, có pháp thuật này, nguyên bản liền sẽ tiếng phổ thông, chỉ là bởi vì trăm ngàn năm qua sai lầm âm cùng biến động dẫn đến vô pháp giao lưu. Nelson tức khắc liền hiểu chính mình trước đó sai lầm. Bất quá thông qua chuyện này, hắn chí ít cũng rõ ràng một chút, những người ở trước mắt, đối tinh linh không có cái gì ác ý, sâu sắc cúi đầu, biểu thị lòng biết ơn. Nelson giáo thụ trong lòng hiện lên không ít tin tức cùng suy đoán. Trước đó, hắn vốn cho là đến chỉ có kia tên hắc xích nhãn chiến sĩ, cũng tức là Hỏa Sơn Chi Long chủ nhân, tới gần sau đó mới phát hiện. Thế mà còn có cái khác ba người tồn tại, một cái là kim sắc đầu, mặc thường phục nam nhân trưởng thành, cái khác hai cái chính là một chút ngân thiếu nữ cùng hắc thiếu niên. Mấy người kia, bao gồm Hỏa Sơn Chi Long tại bên trong, đồ lấy kia tên đồ diệt thạch ma chiến sĩ là, tựa hồ là thân thuộc hay là đoàn đội quan hệ, ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài. Bọn hắn nhìn qua đô là thân mặc tiện trang, tựa hồ tịnh không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trước đó tựa hồ lại nhìn thấy kia tên chiến sĩ kèo lấy lưỡng bả vũ khí, nhưng bây giờ nhưng không có, không biết để ở nơi đâu. Đại nhân, nếu như có thể, mời đến thành nghỉ ngơi. Chúng ta là ngài chuẩn bị xong sở hữu, xác định song phương có thể giao lưu về sau. Nelson giáo thụ biểu lộ bên mình ý đồ đến, bọn hắn trước chính xác trọng cảm tạ Joshua bọn người, bao gồm hắc tại phía trong đối tinh linh nhất tộc trợ giúp. Sau đó thị trưởng tiến lên, thông qua lão tinh linh xem như phiên dịch, mời một đoàn người vào thành nghỉ ngơi. Bọn hắn gặp dâng lên tạ lễ, Joshua bọn hắn muốn cái gì đều sẽ hết sức thỏa mãn. Kỳ thật chính là muốn chủ nhân trợ giúp bọn hắn bảo hộ thành thị đi. Dán lấm lỗ tai, ngân thiếu nữ tiếng đối với mình đệ đệ nói. Ý tưởng này đơn giản tới ta đều có thể nhìn ra. Mà lấm lại nhún vai. Hắn cũng như nhau nói khẽ. Vào thành có thể được tới thế giới này một ít tin tức. Cũng có thể thuận thế chỉnh đốn một lần. Chủ nhân cũng không ngại bảo hộ này tòa thành thị. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Đối với cái này, do đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Hắn đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nelson giáo thụ bọn người nói, nghỉ ngơi liền miễn đi, các người hiện tại muốn làm mau chóng trọng kiến phòng tuyến, để trọng thương binh sĩ cùng thị dân được nghỉ ngơi cùng trị liệu. Hỗn độn thế công tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhớ lại lúc trước hoàng thần kia che phủ địa, đại quân, chiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, như thế nồng hậu dày đặc hỗn độn khí tức, tuyệt đối không nên phớt lờ, không để ý, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ lại xuất hiện một nhóm. Đối mặt Joshua phát biểu, tất cả mọi người không dám thở mạnh, chỉ có thể ứng thanh gật đầu, bất quá chiến sĩ chỉ là có cảm giác mà. Không có quá nhiều, nghĩ một lát, Joshua liền hỏi, các người đối với mấy cái này kéo lấy hỗn độn khí tức pháp thuật khôi lỗi, có cái gì hiểu rõ không? Ngài là, thạch ma, trà sát có chút run rẩy thủ, Nelson giáo thụ nuốt ngụm nước miếng, hắn kéo lấy một tia thanh âm rung động nói, bọn chúng tư liệu, đương nhiên là có. Bất quá chúng ta đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận tư liệu đô tại thành thị tâm thư viện bên trong. Chúng ta không có tùy thân mang theo. đối diện đối thạch ma phương diện này dị thường quan tâm. Chẳng lẽ là đặc biệt vì này mà đến? Một bên giải thích nói, lão tinh linh trong lòng cũng đang suy tư rất nhiều chuyện. Hắn cũng không biết do xua bọn người tới chỉ là đơn thuần vì tìm hắc đầu này ngốc rồng. Được chứng kiến chiến sĩ không phải người vũ lực hắn biết. Toàn bộ Uner đại lục trước cũng sẽ không có loại này tồn tại. Đối phương khẳng định là từ cực kỳ xa xôi thậm chí là mặt khác một cái thế giới tới chỗ này. Joshua tự nhiên biết đối phương khẳng định gặp suy đoán lai lịch của bọn hắn. Nhưng bởi vì giải thích chân tướng quá phiền phức, cho nên hắn lười nhác. Đối phương thích làm sao đoán, cho nên coi thường lão pháp sư bọn người biểu lộ. Chiến sĩ dứt khoát nói, ta cần biết các ngươi đối thạch ma toàn bộ tư liệu đúng. Các ngươi văn minh tư liệu cũng chuẩn bị một phần. Toàn bộ, Joshua cường điệu yêu cầu điểm này. Đừng có gì đó giấu giếm. Hắn câu nói này, vốn chỉ là phổ thông cường điệu cùng yêu cầu. Bảo đảm chính mình với cái thế giới này hiểu rõ không có gì đó sai lầm. Cho nên tịnh không mang theo gì đó đặc thù ngữ khí. Nhưng tại Nelson bọn người nghe tới. Câu này tăng thêm ngữ điệu phảng phất lôi đình một loại nổ vang tại bên tai. Tức khắc tất cả mọi người đồng thời kinh hoàng gật đầu. Thị trưởng giữ lại mồ hôi lạnh. Hắn vỗ bộ ngực, bảo đảm nói đợi lát nữa cho ra tuyệt đối là toàn bộ tư liệu. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bỏ sót. Lorenda đứng ở phía sau, giơ lên thủ, muốn nói lại thôi, có thể nghĩ nghĩ. Hắn hay là để tay xuống. Được rồi, dù sao cũng là xa lạ tinh linh. Liền để Joshua tuyệt vọng quang hoàn dọa một chút bọn hắn cũng tốt. Chí ít hiệu suất gặp cao một chút. Thánh kỵ sĩ tự nhiên là đứng tại chính nghĩa một bên. Nhưng càng nhanh hiệu suất rõ ràng có thể trợ giúp càng nhiều người. Lorenda tự nhiên minh bạch. So sánh với mấy người tâm tình. Tự nhiên là để bọn hắn nhanh chóng hiểu rõ thế giới này càng trọc yếu hơn. Mà tại một phương hướng khác, giữa bầu trời đêm đen kịt, có một đài nước nhỏ hình khinh khí cầu ngay tại giữa không trung phi hành. Tại gió táp bên trong ra ù ù oanh minh, khinh khí cầu, mà năng khoa học kỹ thuật giờ đây đỉnh phong tạo vật chi một. Lấy động lực trận pháp cùng phản trọng lực hạch tâm là trung tâm. Một đài tiêu chuẩn đại khinh khí cầu có thể gánh chịu 250 tấn trọng lượng. Tịnh lấy 60 cây số lúc phi hành. Này độ không tính là nhanh, nhưng cũng đủ sử dụng. Huống chi nếu áp dụng càng tốt hơn tài liệu, vô luận là tải trọng cùng độ đều có thể tăng gấp đôi. Mà đài này màu xanh đậm giọt nước hình khinh khí cầu. Rõ ràng chính là dùng tốt nhất tài liệu một nhóm kia. Lấy mỗi lúc trên 100 cây số độ chiều lấy cách đó không xa sơn mạch gấp phi hành. Đủ để đem cây già thổi gãy cuồng phong thuận kia trôi chảy ngoại hình xẹt qua. Tịnh không có mang đến bao nhiêu lực cản. Không lâu sau đó, khinh khí cầu liền đã tới sơn mạch ranh giới chỗ. Nơi này gió càng lớn hơn. Thể trọng tương đối khẽ tinh linh thiếu niên thiếu nữ cũng có thể bị này gió xoáy đi. Tiếng rít thậm chí lấn át khinh khí cầu tiếng động cơ nổ. Khinh khí cầu bên cạnh một cái bên ngoài bố trí ban công chỗ. Có một tên đỏ tinh linh đang đứng ở chỗ này. Cảm thụ được gió táp quét. Hắn hơi híp mắt lại. Nhìn chăm chú phía dưới. Bất thình lình. Này tinh linh hiu hiu mở mắt ra. Sau đó đưa tay bắt lấy giữa không trung thứ gì. Một mảnh lá cây. Gió lại lớn. Đều có thể đem lá cây thổi tới nơi này. Hồng tinh linh, cũng tức là đại thống lĩnh Vau Cần nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Khởi nguyên sơn mạch vốn là không có gió, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Vô luận là dãy núi này, hay là thế giới này. Đại nhân, mời về đi. Phía trước mấy khởi nguyên sơn mạch còn xuất hiện qua vòi rồng mấy người hiện tượng. Nếu đợi lát nữa xuất hiện không trung gấp khí lưu, một cái thanh âm xuất hiện ở Vau Cần sau lưng, nghe vào rất là lo lắng, mà hồng tinh linh trầm mặc về sau, thở dài, liền quay đầu rời đi ban công. Lá cây từ trong tay của hắn bay xuống, chậm rãi biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm, tựa như biến mất tại một mảnh sâu không thấy đáy thâm uyên. Không lâu sau đó, gió càng lớn hơn, hai cỗ đến từ phương hướng khác nhau gió đối xông vào cùng một chỗ. Bọn chúng xoay tròn, dung hợp, sau đó tạo thành một cái kịch liệt vòng xoáy khí lưu. Theo giữa không trung không bờ bến oanh minh, một đạo thô to không gì sánh được màu đen vòi rồng liền xuất hiện ở địa ở giữa. Một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua tế, để này vòi rồng to lớn thân hình nhìn qua phảng phất một cái hủy diệt địa cự nhân. Mà vào lúc này, khinh khí cầu đã rơi xuống trong dãy núi một mảnh rộng rãi chỗ trống bên trong. Nơi này đây là ăn no trải qua hỏa lực phế tích cùng di tích. Phía trên trải rộng hỏa dược cùng ma tinh mang đến vết tích. Vau cần đi ra khinh khí cầu, mấy tên hộ vệ đi theo hắn. Hồng tinh linh đảo mắt mảnh này rộng lớn không gì sánh được phế tích. Hít một hơi thật sâu, nơi này chính là năm đó tinh linh mạt đại vương triều đô di trì. Mà mục tiêu của hắn liền tại mảnh này phế tích bên trong, kia đã bị chiến tranh hỏa lực chỗ vùi lấp lòng đất. Một cái chân chính thâm uyên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.